bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1663, chương 1663, không nên kéo ta vào cuộc. Là các ngươi thua, Côn Lôn kính ra. Phô thiên cái địa uy áp theo Sở Cuồng Nhân thanh âm lạnh lùng mà bao phủ mà ra. Bao trùm toàn bộ chiến trường. Toàn bộ chiến trường, trong nháy mắt đúng là xuất hiện một lát yên tĩnh. Hoa Hy nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, mắt lộ ra dị sắc. Tại loại này tình thế chắc chắn phải chết bên trong. Hắn thế mà còn có thể như thế trấn tĩnh, bảo trì như thế phong thái. Cái này tính cách, ta không bằng vậy. Nên nói không hổ là thiên hạ đệ nhất cuồng nhân sao? Một người liền trấn áp lại cái này điên cuồng chiến trường. Hắn, thật chẳng lẽ có biện pháp giải khai từ cục này sao? Nữ bạt nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, liếm môi, đối với nam nhân này là càng thêm thích, mà Sở Cuồng Nhân tại trấn áp lại toàn bộ chiến trường về sau. Trong đầu, có vô số suy nghĩ từng cái lóe qua. Hắn tại thôi diễn phá cục biện pháp, dị vũ trụ cục này, bố trí được vô cùng tốt, lấy bí cảnh vì bẫy dập, mấy trăm triệu tướng sĩ làm mồi nhử, muốn một lần hành động chôn vùi bàn cổ vũ trụ vô số thiên kiêu yêu nghiệt, thậm chí bao gồm không biết bao nhiêu đại la viên mãn. Tính kế rất sâu, đại thủ bút, dám hy sinh, có thể xưng không chê vào đâu được, nhưng bọn hắn duy nhất tính sót, chỉ có một cái. Cái kia chính là, không nên kéo hắn Sở Cuồng Nhân vào cuộc. Tiểu ái, phân tích đến như thế nào? Bẩm báo, hư không yên diệt đại trận đã phân tích hoàn chỉnh. Tiểu ái nói ra, đã sớm tại mấy ngày trước. Hắn liền để tiểu ái bắt đầu phân tích trong địa mạch ẩn chứa phù văn. Mà đó chính là cái này hư không yên diệt đại trận. Bây giờ, trận pháp này đã phân tích hoàn thành. Hắn cấu tạo. Toàn bộ xuất hiện tại trong đầu của hắn. Đây là một cái cực kỳ tinh diệu trận pháp. Toàn bộ bàn cổ vũ trụ bên trong. Có thể cùng đánh đồng thời không thuộc tính trận pháp. Cơ hồ không có. Đây là không hề nghi ngờ. Cũng chỉ có loại này trận pháp cường đại. Mới có thu cục năng lực. Ha ha. Bàn cổ vũ trụ mọi người. Có thể chết ở cái này hư không yên diệt đại trận phía dưới. Cũng coi như là vinh hạnh của các ngươi. Đây chính là ta thiên nguyên vũ trụ mạnh nhất thời không trận pháp. Một cái điên cuồng tiếng cười to tự nơi xa truyền đến. Đó là dị vũ trụ một cái đại la viên mãn cảnh cường giả. Đối phương giờ phút này đang cùng bàn cổ vũ trụ đại năng giao thủ. Mà cái kia đại năng nghe được đối phương. Sắc mặt âm trầm như thủy. Hoa Hy bọn người thấy thế. Không khỏi hơi xúc động. Không chỉ là cái này mấy trăm triệu tướng sĩ. Cái này dị vũ trụ, liền đại la viên mãn đều bỏ được lấy ra làm mồi nhử đây. Thật sự là phát dầu a, đại la đại viên. Mãn, tại hợp đạo cảnh không ra tình huống dưới. Chính là cường đại nhất đại năng. Một cái đại viên mãn đại la kim tiên. Sánh được hàng trăm hàng ngàn cái đại la tam hoa. Ngũ khí, xem như một cái vũ trụ đỉnh phong tồn tại. Có thể làm bố cục. Loại nhân vật này đều lấy ra hy sinh. Bàn cổ vũ trụ thua ván này, cũng là không oan uổng. Chết, có ta ở đây, ai cũng không chết được. Sở Cuồng Nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt nổ bắn ra vô biên tinh quang. Trên người tiên huy như hồng phun trào, chiếu rọi cổ kim, dị vũ trụ. Ván này, là các ngươi tổn binh hao tướng, là các ngươi thua. Sở Cuồng Nhân mà nói xa xa truyền ra. Vẫn tồn tại bí cảnh bên trong mấy cái dị vũ trụ đại la không khỏi biến sắc. Chẳng lẽ bàn cổ vũ trụ người còn có cái gì hậu thủ? Có thể khi bọn hắn thấy rõ ràng người nói lời này là ai lúc. Không khỏi vô cùng ngoài ý muốn. Đại la tam hoa cảnh giới. Ha ha, một cái đại la tam hoa cảnh tiểu gia hỏa. Cũng dám phát ngôn bừa bãi. Có thể tu hành đến đại la cảnh giới. Cũng là không dễ dàng. Chỉ bất quá. Chỉ bằng ngươi muốn ngăn cơn sóng dữ, quả thực cũng là chê cười. Dị vũ trụ đại la cười nhạo không thôi, nhưng là bàn cổ vũ trụ các đại năng lại là vô cùng ngạc nhiên nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Trong mắt ẩn ẩn toát ra một chút kỳ đại chi ý. Những người khác không tin Sở Cuồng Nhân có biện pháp nào có thể ngăn cơn sóng dữ. Nhưng bọn hắn nhìn thấy qua Sở Cuồng Nhân làm ra quá nhiều thật không thể tin sự tình. Đối phương, có lẽ thật có biện pháp nào có thể giải khai từ cục này đâu. Côn Lôn Kính, ra, Sở Cuồng Nhân phất tay áo vung lên. Một chiếc gương cổ theo ống tay áo của hắn ở giữa bay lượn mà ra. Đúng là hắn trước đó không lâu lấy được Côn Lôn Kính. Côn Lôn Kính, thời không loại trí bảo, ẩn chứa cường đại thời không lực lượng, có thể vượt qua thời không? 10 phần thần kỳ, là Côn Lôn Kính. Hắn là muốn dùng Côn Lôn Kính thời không lực lượng xuyên thẳng qua ra cái này hư không phong bạo. Sao? Thực tế không lớn, không gian này sụp đổ chi lực quá mức cường đại. Lấy Sở Cuồng Nhân bây giờ tu vi cảnh giới, cho dù là tăng thêm cái này Côn Lôn Kính cũng vô pháp xuyên thẳng qua đi ra. Côn Lôn Kính có xuyên qua thời không chi lực, cái này xác thực không giả, nhưng cỗ lực lượng này cũng không phải là tuyệt đối. Tại càng cường đại hơn thời không lực lượng trước mặt, đồng dạng sẽ bị áp chế lại. Hư không yên diệt đại trận đưa tới không gian sụp đổ chi lực, vô cùng cường đại, trừ phi Sở Cuồng Nhân là hợp đạo cảnh giới. Mà lại hợp còn phải là thời không chi đạo, mới có thể mượn nhờ cái này Côn Lôn Kính xuyên thẳng qua ra đại trận này. Nhưng bây giờ Sở Cuồng Nhân lại chỉ là một cái nho nhỏ đại la tam hoa cảnh thôi. Cách hợp đạo còn rất xa. Hắn như thế nào bằng Côn Lôn Kính mang mọi người rời đi? Có thể Sở Cuồng Nhân lại dường như không có cân nhắc đến điểm này, giống như đem Côn Lôn cảnh hướng nơi xa ném ra. Chỉ thấy Côn Lôn Kính mặt kính tách ra hàng tỷ tiên huy, hướng về hư không phong bạo bắn ra. Cái kia hỗn loạn không gian đối nó mà nói, dường như không tồn tại, giống như Lam Vũ, Sở Hồng, Diệp Huynh, vẫn còn có người đi theo Côn Lôn Kính đằng sau. Đừng rời bỏ kính quang chiếu rọi phạm vi. Sở Cuồng Nhân lớn tiếng nói, Lam Vũ, Sở Hồng bọn người không nghi ngờ gì. Nghe theo Sở Cuồng Nhân mà nói tiến vào Côn Lôn Kính kính quang bên trong. Một đường hướng về nơi xa bay vút đi. Những người còn lại còn có chút chần chờ. Chỉ bằng cái này Côn Lôn Kính, thật khả năng ra ngoài sao? Các ngươi nếu là muốn ở lại chờ chết, ta cũng không quan trọng. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Nghe được hắn, mọi người cắn răng một cái, dậm chân một cái, cũng đi theo sát. Lưu tại nguyên chỗ, chỉ có một con đường chết, chẳng bằng lấy ngựa chết làm ngựa sống. Đụng một cái, tất cả mọi người hành động, thì liền đem Sở Cuồng Nhân coi là cừu địch. Đông Hoàng Thần Tử cũng theo thật sát Côn Lôn Kính đằng sau, tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận, nhưng vào lúc này, cũng chỉ có tin tưởng Sở Cuồng Nhân. Còn lại mấy cái đại năng hai mặt nhìn nhau, giống như còn đang do dự. Chư vị, kẻ này không thể lẽ thường cân nhắc, đã dù sao đều là muốn chết, vì sao không tin hắn một lần đâu? Đúng, vậy liền đánh cược một lần đi. Cho dù là đại năng, tại thời khắc này, cũng lựa chọn tin tưởng Sở Cuồng Nhân. Côn Lôn Kính càng ngày càng tới gần cái kia hư không phong bạo, mà kính quang bên trong người cũng càng ngày càng nhiều. Cơ hồ toàn bộ bí cảnh bên trong còn sống bàn cổ vũ trụ người đều vọt vào. May mắn cái này kính quang phạm vi bao phủ cực lớn, đủ để bao phủ tất cả mọi người. Chuyện gì xảy ra? Cái này bàn cổ vũ trụ người thì như vậy vội vã đi chịu chết sao? Thì cái kia cái gương bên trong ẩn chứa thời không lực lượng, căn bản là không có cách chống cự được cái này hư không yên diệt đại trận lực lượng. Dị vũ trụ một, số đại la đều mơ hồ. Có người nhìn về phía Sở Cuồng Nhân, trong mắt mang theo kinh nghi bất định chi sắc. Người này đến tột cùng là ai? Hắn, vì cái gì có nhiều như vậy bàn cổ vũ trụ người nguyện ý nghe? Còn có, hắn vì cái gì còn lưu tại nguyên chỗ? Mọi người nghi ngờ là, theo Côn Lôn Kính người càng ngày càng nhiều, nhưng làm ra lệnh Sở Cuồng Nhân lại vẫn đứng tại chỗ, không có bất kỳ cái gì động tác. Không được, mặc kệ hắn đang có ý đồ gì, đều phải ngăn cản bọn họ. Không tệ, cho dù dị vũ trụ mọi người cho rằng Côn Lôn Kính không cách nào thành công xuyên thẳng qua ra hư không yên diệt đại trận, nhưng bọn hắn sẽ không cứ làm như vậy nhìn. Mà liền tại bọn hắn chuẩn bị có hành động thời điểm, một cỗ vô cùng lực lượng cường đại theo sở cuồng nhân trên thân ầm vang bạo phát. Các ngươi cho rằng, cái kia ngăn cản, là bọn họ sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.